One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057. Hắc Hồ Tử quật khởi. Sabo mới vừa nhận được tin tức là Cao La theo chứng cao ngất đảo truyền tới. Big Mom nữ nhi Brin muốn vào cuối tháng số 8 ở Thánh Điện cùng Hắc Hồ Tử cử hành hôn lễ. Lô Đầy Đức vừa nói chuyện, cất bước đến gần Sabo căn phòng. Trong phòng ngồi ba người. Một cái quân cách mạnh tân nhậm tổng vung Sabo. Mặt khác hai cái. Một cái Hắc Phong. Một cái Hồng Hồ. Hai người kia đều là Sabo từ phía dưới cất nhắc lên. Kobe ở hải quân bên kia định kỳ cử hành tỉ võ. Không ngừng tuyển chọn tinh anh cao thủ. Sabo bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ồ, phải. Cao La nàng còn rất có thể làm. Như vậy, lập tức họp, để các cán bộ đều đến phòng họp đi thôi. Không lâu sau, Bô đi ca phòng họp, quân cách mạnh các cán bộ tụ tập một đường. Đông Hải thống xuất Cô Gia, Tây Hải thống xuất Tư Phổ Lâm đặc biệt, Bắc Hải thống xuất Thương Lang Fred, Hải Giang Nanh Perot bỗng nhiên. Trừ cái đó ra, Hỏa Diễm Người Lôi Cát, Dã Man Nữ SDO, Mê Nam Tư bỗng nhiên, Đại Kim Cương Thomas, Phích Lịch Thủ Hoffman, Sát Lục Giả Rossi, Dịch Cốt Tượng Lô Đầy Đức, Quy Na, những người này cũng đều trình diện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều bị một cỗ dọa người sát khí tràn ngập. Tuy là lần trước nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ thất bại, thế nhưng, quân cách mạnh lực lượng như trước không thể coi thường. Ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua, Sabo hắng giọng một cái, nói rằng mới vừa nhận được tin tức. Cuối tháng số 8, Hắc Hồ Tử cùng Big Mom nữ nhi muốn cử hành hôn lễ. Chuyện này, chúng ta phải ngăn cản. Nếu không, nếu là lại để cho Doflamingo cùng Big Mom kết minh, không muốn nói tân thế giới cân bằng sẽ bị phá vỡ. Cũng sẽ để cho chúng ta quân cách mạnh chịu đến trùng kích. Thực sự là ghê tởm. Cái này Doflamingo, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tư Phổ Lâm đặc biệt sờ sờ có chút râu hoa râm, mang bộ mặt sầu thảm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Luận cá nhân thực lực, người nào cũng sẽ không đem Doflamingo để vào mắt. Nhưng là, hắn lại ở trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ để người nào đều không thể xem thường một cổ lực lượng. Lần trước đỉnh phong chi chiến, ai cũng nhìn ra, ngay cả hải quân hắn cũng không để vào mắt. Chỉ là thập đại CP không sát thủ cùng 5 tên thực lực đứng đầu ngũ lão tinh. Mingo lực lượng cũng đủ để cùng một cái tứ hoàng chống đỡ được. Kết quả cũng chứng minh rồi điểm này. Zoro đem hết toàn lực. Không chỉ không có đụng tới Mingo góc áo. Thiếu chút nữa bị giết chết. Ngay cả Hắc Hồ Tử đều cam nguyện nghe lệnh của Mingo. Hiện tại Mingo rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, không ai nói rõ được. Chỉ ít. Rất mạnh, bất kỳ một cái nào tứ hoang đều không phải của hắn đối thủ. Lại để cho hắn đem Big Mom mượn hơi đến cùng nhau. Có thể nói, Mingo có thể ở tân thế giới muốn làm gì thì làm. Thập đại sát thủ cộng thêm ngũ lão tinh, chẳng khác nào một cái tứ hoang. Hơn nữa Hắc Hồ Tử cùng Big Mom, Mingo thì tương đương với bên người có 3 cái tứ hoang chiến lực. Chỉ là ngẫm lại, hậu quả liền vô cùng đáng sợ. Thảo nào Sabo sẽ nghiêm túc như vậy. Chuyện này nhất định phải ngăn cản. Thấy mọi người ý kiến nhất trí, Sabo gật đầu, như vậy, người đang tinh không ở số nhiều, chúng ta lần này phải đi 5 người. Dù cho đem Brin cướp đi, cũng không thể nhượng Hắc Hồ Tử cùng với nàng thành hôn. Đối với tuyệt không thể để Doflamingo kế hoạch thực hiện được. Lô Đầy Đức gật đầu nói. Cuối cùng, Sabo quyết định, hắn mang theo Quy Na, Lô Đầy Đức, Hắc Phong, Thương Lang cùng đi, tranh thủ ở nửa đường phá hư này môn hôn sự. Hắc Hồ Tử một đường đi thuyền phản hồi thánh. Trên con đường này, tâm tình của hắn sẽ không sống khá giả. Mingo tuy là không nói gì, nhưng là, nghe giọng điệu, đối với hắn phi thường bất mãn. Hắc Hồ Tử đã đối với mình liên tục 2 lần nhiệm vụ thất bại cảm thấy ảo não. Đồng thời, Hắn cũng không thích bị người cư cao lâm hạ đến kêu đi hết. Nhìn cuộn sóng lăn lộn ngoài khơi, Hắc Hồ Tử cắn răng lẩm bẩm, lão tử dựa vào cái gì nghe hắn Doflamingo? Hắn là cái thá gì? Trước đây lão tử là tứ hoàng thời điểm, người này quỳ ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không con mắt nhìn hắn liếc mắt. Tích, người nhiệm vụ lại thất bại. Thiếu chủ đối với ngươi rất thất vọng a. Đang ở Hắc Hồ Tử trong lòng tức giận thời điểm, CP9 đội trưởng Raman Đức Âm Dương quái khí đã đi tới. Hạp Tây, hạp Tây, hạp Tây. Tích, ngay cả ta đều cảm thấy ngươi thực sự quá kém. Hanh, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Raman Đức liếc mắt, thật hận không thể một quyền đập bạo nổ đầu của hắn, để hắn biết mình lợi hại. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại không thể hạ thủ, bởi vì Raman Đức là Mingo thủ hạ, đánh hắn, tất nhiên sẽ làm tức giận Mingo. Hắc Hồ Tử tâm tình bất mãn, liền đơn độc ly khai. Hắn không muốn cùng những thứ này chướng mắt là ra hỏa cùng một chỗ, bị những thứ này bất nhập lưu tên châm chọc khiêu khích. Hắc Hồ Tử thật sợ mình trong chốc lát nhịn không được sẽ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nói đến, hắn vận khí cũng không tệ, mới cùng Raman Đức xa nhau, lại đụng phải từ băng lang đảo chật vật rút lui Scott bọn họ. Bảy đại hải tặc đoàn cùng nhau vây công băng lang đảo, chết ba cái thuyền trưởng, còn dư lại bốn cái thuyền trưởng đều cùng một chỗ. Hắc Hồ Tử đang lo bên người không có thuộc với lực lượng của chính mình, lúc này mời những người này làm đồng bọn của hắn. Scott không đáp ứng, cùng Hắc Hồ Tử đánh một trận, thấy được Hắc Hồ Tử thực lực cường hãn, bốn người đều nguyện ý gia nhập vào Hắc Hồ Tử một người. Tuy là Mingo thế lực càng mạnh, thế nhưng những người này lại càng muốn đi theo Hắc Hồ Tử, bởi vì Hắc Hồ Tử quá mạnh, hắn mạnh mẽ là thật đả thật nghiền ép tất cả cường địch chiến lược. Mà Mingo càng qua lợi dụng thân phận của mình mượn hơi cùng thao túng người khác để cho hắn sử dụng. Cứ như vậy, Hắc Hồ Tử bên người lại một lần nữa có đồng bọn. Lại nói tiếp, đều là nước mắt, Hắc Hồ Tử thực lực mạnh như vậy, hỗn đến hiện tại, đồng bạn bên cạnh thay đổi lại đổi. Một lần nữa tổ kiến, lần lượt bị người cho đánh cho tàn phế. Quỷ kiếm Scott, thực lực không thua với ngũ lão tinh, có thể so với thượng tướng. Đừng xem đã có tuổi, cũng là cái như kiểu loại yêu nghiệt cường hãn quái vật. Hắc quỷ bác lạp nhĩ, thiết trùy nác nia, gây tái ba tư, thiết nam hori, Hắc Hồ Tử trải qua chọn, đem hoàng kim quả thực cho bác lạp nhĩ. Còn như thực lực mạnh nhất thần long quả thực, hắn cũng tuyệt không keo kiệt, cho quỷ kiếm Scott. Vì sao Hắc Hồ Tử hào phóng như vậy? Đệ nhất, Hắc Hồ Tử không muốn ở lâu dưới người. Làm lâu như vậy độc nhất tư lệnh, còn phải khắp nơi xem Mingo sắc mặt. Điều này làm cho Hắc Hồ Tử rất bất mãn. Hắn là đã từng tứ hoàng, lại thấp kém bị người bài bố. Vẫn là ai, cũng chịu không nổi cái này uất ức điều khí. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách sở hữu thuộc với mình nắm lực lượng. Scott đám người gia nhập vào, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, có thể nói chính là cập thời vũ. Đệ nhị, Hắc Hồ Tử có cảm thấy tự tin, đem quả thực cho những người này. Hắn không phải sợ bọn họ phản bội hắn. Hơn nữa, cái này trái ác quỷ năng lực, hắn còn có thể thu hồi đi. Bởi vì, hắn là trên đời này duy nhất một cái có thể săn bắt người khác năng lực nam nhân. Bác Lạp Nhị ăn hoàng kim quả thực, Scott ăn thần long quả thực, Hắc Hồ Tử bên người, lực lượng trà sát tăng vọt, lại cũng không phải để người khác xem nhẹ dân FA. Làm Hắc Hồ Tử trở lại thánh, Raman Đức những thứ này đã cười nhạo người của hắn, mỗi một người đều choáng váng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.